cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 19, xóa tên gạch sổ, tên vĩnh viễn mất khỏi hộ khẩu mũ, mũ mũ, mũ. Góc truyện audio.com. Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày. 5 giờ cô rời giường rồi. Làm VSCN rồi đi xuống nhà. Phúc đại ca và mẹ nuôi cũng đã dậy. Phúc đại ca thì ngồi vừa uống cà phê vừa đọc báo. Mẹ nuôi thì trong bếp cặm cụi nấu ăn. Cô nhảy qua chỗ Phúc đại ca giật lấy ly cà phê làm anh giật mình. Con bé này, anh khẽ mắng, Phúc đại ca, phải chăng đây là lần thứ 100 trong 1.000 tỷ? Uống cà phê buổi sáng không tốt, cô chừng anh rồi mang ly cà phê vào bếp. Mẹ nuôi đang nấu sắp cà chua. Cô chạy lại ôm eo mẹ nuôi. Thơm chết mất thôi, cô nũng nịu tựa căm vào vai mẹ nuôi. Cái con bé này, chỉ giỏi làm nũng, rồi bà đưa xúc xích cho cô. Cô chạy luôn ra ngoài. Bà lắc đầu cười, con bé kia, anh ăn với. Phúc đại ca thấy cô cầm hai que xúc xích thì cũng đòi ăn. Xí, vào bếp mà xin mẹ. Cô ngồi xuống ung dung ăn. Gặm que này rồi gặm que kia làm Phúc đại ca tức ói máu. Anh đi vào bếp, một lúc sau ra hai tay cầm hai cái đùi gà chiên vàng khòe. À, Phúc đại ca, em ăn với. Cô nhảy qua giật lấy nhưng Phúc đại ca đứng dậy. Chiều cao của cô thì làm sao bằng anh kia chứ? Cô giận ngồi xuống ghế bất động. Phúc đại ca trẻ con khua khua cái đùi gà trước mặt cô. Cô thèm lắm nhưng vù lòng tự trọng nên nhịn nhịn và nhịn. Hai đứa vào ăn sáng kìa. Mẹ nuôi ra cửa phòng khách gọi rồi lại quay vào trong. Cô hí hởn bước vào trong. Trên bàn đầy ắp đồ ăn. Nào là cá kho, súp cà chua, canh chua cá lóc, xúc xích rán, đùi gà chiên, thịt lợn rang, cá rô kho tờ, bánh pizza, vân vân và mây mây. Kính cong, Phúc ra mở cửa đi con. Mẹ nuôi dục Phúc đại ca. Vâng, anh ỉu xìu bước chân nặng nề đi ra mở cửa. Ba mẹ của Thủy đi vào. Cô chạy qua ôm lấy hai người. Ba mẹ, cô vui sướng kêu lên. Chào anh chị, mẹ nuôi lịch sự, chào chị, ba mẹ cô đáp lại. Nhà cháu cũng đang chuẩn bị ăn sáng. Hai bác vào dùng chung luôn ạ, anh miệng ngọt nói. Được vậy thì tốt quá. Ba cô khách sáo, nào, mời, kính cong, chuông cửa lại vang lên. Lần này lại là Thủy ra mở. Mở cửa không thấy ai. Cô xoay mặt đi vào trong thì. Hù, hắn từ đâu chui ra làm cô giật thót tim. Đồ điên, cô khẽ mắng rồi đuổi hắn đi vào phòng ăn. Phong Hà, nào, lại đây, mẹ nuôi cô đứng dậy kéo ghế hộ hắn. Ấy, bác để cháu tự làm. Hắn ngăn lại, cô thì lườm hắn, đúng là đồ đáng ghét. Hắn tự dưng quay lại làm cô giật mình nhưng mà mặc kệ. Vẫn cứ lườm, ba mẹ cô cũng thương hắn hơn cô. Mẹ nuôi lại chiều hắn hơn cô. Quỳnh, ba cô gọi làm cô giật mình lần nữa. Dạ, con cất mắt đi, ba cô nghiêm nghị nói làm cô sụ mặt xuống. Đấy, ai cũng cưng hắn hơn làm cô phát tức. Hắn thì cười làm cô giận tím mặt. Ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết bây giờ. Mẹ nuôi nghẹn giọng mà nói. Mẹ nuôi, cô gọi để nhắc nhở bà không được khóc. Bà khóc là cô khóc theo luôn. Bà như hiểu ý cô mà quẹt khóe mắt. Hắn cắt xúc xích ra đĩa rồi đùn về phía cô. Cô kéo lấy mà không thèm nhìn hắn một cái. Quỳnh, bà Thùy không hiểu cho lắm. Dạ, quen rồi bác, không sao đâu ạ, hắn bao che cho cô. Cô nhìn hắn vẫn không cười lấy một câu. Mọi người vừa nói chuyện vừa ăn. Cô thì cầm cái nĩa cúi gằm mặt mà dằm nát mấy miếng xúc xích trong đĩa ra. Hắn thấy vậy thì lấy điện thoại lặng lẽ nhắn tin cho cô. Thấy điện thoại rung thì cô mở ra. Hóa ra tin nhắn của hắn âm trầm vậy vỡ đĩa luôn quá. Ăn đi, thất thần cái gì cô nhìn hắn. Hắn không để ý mà vẫn nói chuyện với mọi người. Cô chả thèm rep tin nhắn. Đợi mọi người ăn xong cô dọn đi để người lớn đi ra phòng khách nói chuyện. Hắn lẽo đẽo leo cô hộ cô dọn dẹp. Cô rửa bát thì hắn lẳng vàng bên tai. Hôm nay sao em thẫn thờ thế? Em giận anh à, Thủy, hắn vòng tay qua ôm cô. Cô mặc kệ, hắn siết chặt hơn, cô vẫn im lặng, hắn áo đảo môi cô, thả ra cô vẫn im lặng, hắn bó tay tức giận đi ra ngoài. Hôm nay chúng tôi đến để đón bé Quỳnh về nhà,